Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1422 Lâm Đỗ Nhã cười gian, nói với anh ấy, mau lại đây. Trung Huy đến trước mặt Lâm Đỗ Nhã ngồi xổm xuống, cô gái này lại không hề khách sáo, nhảy thẳng lên lưng anh, hai tay ôm lấy cổ anh. Đi nào, lúc Lâm Đỗ Nhã nói đã phả hơi ấm lên cổ của anh. Trung Huy có cảm giác từ cổ đến chân nhỏ đều tê dần trong nháy mắt. May là lúc này anh ấy kịp phản ứng nên mới không lảo đảo. Trung Huy không ngừng cố gắng kiềm chế cho nhịp tim của mình bình thường lại, cảm xúc mềm mại trên lưng anh ấy cứ như là một lời nguyền, đang kích thích dục vọng sâu bên trong anh ấy. Người đàn ông đang cố gắng kiềm chế, khó khăn lắm mới cõng được cô gái đến bãi đỗ xe. Anh ấy mở cửa nhét Lâm Đỗ Nhã vào trong xe, hành động nhanh gọn dứt khoát, thậm chí còn hơi thô lỗ. Đầu Lâm Đỗ Nhã suýt chút nữa đã cụng vào cửa xe, may mà cô ấy tránh nhanh, nếu không trên đầu chắc chắn là sưng to một cục. Cô ấy hơi tức giận, còn tưởng là Trung Huy không muốn cõng mình nên mới cố ý như vậy. Lúc Trung Huy lên xe, Lâm Đỗ Nhã đang định nói lý lẽ với anh ấy thì lại thấy bên tai anh ấy hơi ửng đỏ. Lâm Đỗ Nhã lập tức ngẩn ra, cô ta nhanh chóng phản ứng kịp, sở dĩ Trung Huy nôn nóng như vậy có lẽ là vì xấu hổ. Lâm Đỗ Nhã bỗng nở nụ cười, trong lòng lại có chút ngọt ngào, nhớ lại hình ảnh người đàn ông thô lỗ ban nãy, nhìn thế nào cũng không ngờ được một người đàn ông lạnh lùng, khô khan như Trung Huy lại biết xấu hổ. Trung Huy không biết được Lâm Đỗ Nhã đang cười chuyện gì. Anh ấy chỉ biết là bây giờ anh không thể nhìn cô gái này, nếu không sớm muộn gì tâm hồn mình cũng bị cô ấy câu mất. Rõ ràng ban nãy khi ở sân trường anh ấy đã quyết định kiềm chế tình cảm của mình, nhưng mà cô ấy lại có năng lực này, không cần nói gì, chỉ cần một ánh mắt một tiếng cười cũng sẽ khiến anh ấy mất đi lý trí ngay lập tức. Trên đoạn đường này, trong lòng Trung Huy rối bời, mặt lạnh không nói lời nào. Thấy anh ấy không mở miệng, Lâm Đỗ Nhã cũng không nói gì, cô nhìn người đàn ông, trái lại cảm thấy còn đáng yêu hơn ngày thường. Bởi vì phòng tập cách nhà Lâm Đỗ Nhã không xa nên rất nhanh đã đến. Lúc định xuống xe, Lâm Đỗ Nhã lại nói, anh ẵm tôi lên đi, tôi không lên lầu được, lại còn phải ẵm cô ấy. Tim Trung Huy vừa mới lấy lại bình tĩnh, lập tức nhảy dựng lên. Anh ấy không nhúc nhích, nhìn từ trên cao xuống cô gái còn ngồi trong xe, nhíu mày hỏi. Không phải ban nãy cô còn có thể tự đi dạo vườn trường à, sao lúc này lại phải ẵm? Nhưng mà vẻ mặt của Lâm Đỗ Nhã lại cực kỳ thản nhiên, còn vén ống quần của mình lên. Trung Huy nhìn thấy mắt cá chân của cô, đúng là sưng đỏ một mảng. Cách chương.